Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, Pháp Sư Bản Hàng Long Thập Bát Trưởng. Gặp nạn chi thần Ima, chính nghĩa chi chủ Manson cùng trung thành chi thần Tom, bị mọi người xưng là chính nghĩa tam thần. Bọn hắn thường thường hội cùng một chỗ hành động, cho nên bị thần quyến giả nhóm gọi là chính nghĩa ba bạn gay. Cũng là thủ tự thiện lương trận doanh nhất kiên định địa thủ hộ già. Ima, vị này là một cái tương đương kỳ quái thần chỉ. Hắn là một vị thiện lương, ôn nhu, bình thản thần chỉ, cam nguyện vì toàn bộ thế giới đi tiếp nhận hết thảy thống khổ. Vậy tức là nói, đây là một vị cực kỳ không phù hợp thần chỉ cao cao tại thượng định vị thần. Hắn giáo hội tại tầng dưới dân bản địa bên trong cực được hoan nghênh. Vô số người nghèo, đứa trẻ lang thang, bệnh nhân các loại đều ỷ lại Ima giáo hội cứu tế sống sót. Có thể nói, đây là một cái mỗi ngày đều tại làm vô số việc thiện giáo hội. Mỗi một cái hợp cách mục sư đều ở thế giới các nơi miễn phí trị liệu những bệnh nhân kia, dùng quyên tiền được đến tài chính đi cứu trợ càng nhiều người nghèo. Một cái chân chính từ thiện tổ chức, rất nhiều thương nhân quý tộc đều để tỏ lòng mình thiện tâm mà hướng nó quyên tiền. Cái này cũng là bọn hắn trọng yếu tài chính nơi phát ra. Đương nhiên, hắn căm thù hết thảy mang đến hủy diệt cùng thống khổ tà thần. Nhất là ngược đãi nữ thần Lovita, kịch độc nữ sĩ cơ láp hai cái này tà thần. Trừ cái đó ra, bảo chính chi chủ bên, ám dạ nữ thần Sa, liệp sát chi thần Mara các loại tà thần đều là hắn địch nhân. Nói đến ngược lại cũng bình thường, Ima bản thân liền là lấy tiếp nhận thống khổ vì tự thân cao thượng nhất vụ. Mà Lovita ưa thích dùng nhất roi quật người khác tạo thành thống khổ. Hai tên gia hỏa cũng coi là tuyệt phối. Tô Vân trong đầu không khỏi toát ra một vài bức không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Đáng tiếc, Ima hình tượng thật sự là có chút cay con mắt, cực kỳ phù hợp biến thái họa phong. Nó hóa thân bình thường là một vị trên thân trải rộng vết thương cùng vết sẹo trung niên nam nhân. Nửa người trên trần trụi, chỉ là tại bên hông bọc một đầu vải rách. Hói đầu hắn còn có một chút tiểu trong phim ảnh tiêu chuẩn hói đầu. Gương mặt vậy hết sức bình thường bình thường. Trên thân còn có dày đặc thể mao. Thật là một cái thụ ngược đãi cuồng. Tô Vân trong lòng đối với vị kia thần chỉ làm ra tổng kết. Tại thánh giả hạo kiếp bên trong, vị này trung đẳng thần chỉ thiếu chút nữa cũng bị xử lý. Về sau đã trải qua thời gian rất lâu mới hồi phục. Dưới mắt, Lovita không biết sử dụng phương thức gì đem bắt lấy, để Tô Vân cực kỳ nghi hoặc hắn thân là một cái nhược đẳng thần lực. Làm sao có thể bắt lấy một vị trung đẳng thần lực? Giống, tại hắn suy tư lúc, hình thể to lớn sư nhân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Đi chết đi cho ta. Cao tới 5m, thân thể trực tiếp hướng hắn nhào tới. Còn lại thú hóa nhân cùng dã thú nhào về phía thiên tai binh sĩ. Lovita mang theo hắn thủ hạ đã rời đi. Hiện tại chỉ có Tô Vân một phương thế lực. Đối với cái này chút liệp sát chi thần tin đồ tới nói. Tự nhiên là không tiếc đại giới bảo vệ thần quốc. Ngô, nói thật, ta cũng không muốn cứ như vậy đơn đấu một vị uy tín lâu năm thần chỉ thần quốc. Nhưng xem ra tựa hồ không thể không làm. Tô Vân nhẹ nhàng thở dài. Đối mặt với xông lên sư nhân, hắn bỗng nhiên vươn tay ra. Hơi thí nghiệm một cái. Ta được đến Pháp Sư Bản Hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực như thế nào? Ngũ Hoàn Pháp Thuật Bích Bi. Hộ thân trưởng. Tại đối phương xông tới về sau. Một đạo vô hình bàn tay ở bên cạnh hắn phù hiện. Rất dễ dàng chặn lại đối phương cuồng bạo công kích. Lục hoàn pháp thuật Bích Bi phi kích trưởng. Ở tại muốn tiếp tục công kích lúc, lại một đường giống như cự nhân hơi mờ bàn tay trống rỗng phù hiện. Một bàn tay chụp về phía sư nhân. Sư nhân thân cao 5m, nhưng cái bàn tay này cơ hồ có một nửa lớn nhỏ. Hung hăng đập vào nó trên đầu, lần này mãnh liệt đánh ra dưới. Sư nhân cuồng bạo công kích im bặt mà dừng, không thể không huy động móng nhọn chụp vào hơi mờ bàn tay. Bành, song phương va chạm tạo thành đáng sợ tiếng vang, để sư nhân đều không tự chủ được rút lui mấy bước. Ngay tại hắn lui lại lúc, lại một tay nắm trống giống phù hiện, thừa dịp nó bước chân lảo đảo lúc, từ phía sau lưng chụp vào sư nhân. Thất hoàn pháp thuật Bích Bi cầm nã trưởng, to lớn bàn tay trực tiếp bắt lấy sư nhân, đem hai chân cách địa cao cao nhấc lên, tùy ý nó điên cuồng gào thét, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, từ bỏ giấy dụa đi. Pháp thuật này bị ta tăng lên tới level 400 về sau, cũng phải cần 40 điểm lực lượng mới có thể kiếm thoát. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn đối phương, tựa như là bắt lấy một cái rất màu mỡ con mồi. Sau đó, tay phải hắn nắm tay, một quyền đánh tới hướng 100m, có hơn sư nhân, cầm nã trưởng chỉ có thể trói buộc địch nhân. Cũng không có lực thương tổn gì, nhưng một quyền này xuống dưới, đối phương thế nhưng là sẽ chết. Bát hoàn pháp thuật Bích Bi kim cang quyền, lại một cái hơi mờ bàn tay phù hiện, theo hắn nắm tay động tác mà biến thành một cái ánh vàng rực rỡ nắm đấm. Một quyền đánh phía sư nhân đầu, bành, lần này oanh kích dưới, sư nhân to lớn đầu há miệng gào thét. Bành trướng sóng âm tùy ý cọ rửa, hóa thành thực chất hóa hung hãn công kích, từ thú hóa nhân bên trong sư nhân thi triển chân chính sư hống công tử vong gào thét. Tại cái này âm thanh gào thét dưới, liền trói buộc đối phương cầm nã trưởng đều tại run rẩy kịch liệt. Phía trên cấp tốc xuất hiện từng đạo vết nứt, ở vào chính diện trùng kích kim cang quyền, càng là tốc độ bạo giảm. Đồng dạng bị cuồng bạo sóng âm phá hủy năng lượng kết cấu. Đợi đến chúng đích đối phương lúc, uy lực đã giảm bớt hơn phân nửa. Bành, sư nhân trên thân cơ bắp bạo khởi, toàn thân bắt đầu khởi động năng lượng màu đỏ ngòm, điên cuồng gầm thét ầm vang xé nát cầm tù lực trường. Tại loại trói buộc này dưới, để nó không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, trong nháy mắt tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Nhưng mà, không đợi nó tiếp tục phát động công kích, lại một tay nắm phù hiện, cùng trước đó bàn tay khác biệt là, trên cái bàn tay này bắt đầu khởi động cuồng bạo năng lượng. Trong lòng bàn tay là một đoàn màu đen vết nứt, phảng phất thôn phệ hết thảy làm cho người bản năng sợ hãi. Cửu hoàn pháp thuật Bích Bi phấn toái trưởng, Bích Bi bàn tay thô series mạnh nhất pháp thuật. Bây giờ tức thì bị Tô Vân vận dụng truyền kỳ pháp thuật thăng giai sở trường, để nó trực tiếp tăng lên tới truyền kỳ đẳng cấp. Oanh, phấn toái trưởng một bàn tay đập vào sư nhân đỉnh đầu, tùy ý nó huyết sắc khí tức điên cuồng phát ra, lại tại đen như mực trong lỗ đen bị trong nháy mắt xé nát thôn phệ. Ken két, cuồng bạo năng lượng nổ tung, đem không gian xé rách ra từng đạo màu đen vết nứt, hóa thành làm người ta sợ hãi nhất không gian công kích. Vỡ nát hết thảy, xé nát hết thảy, thôn phệ hết thảy, tại loại công kích này hạ để sư nhân trên thân tất cả huyết sắc khí tức bị trong nháy mắt xé nát. Bích Bi bàn tay thô series pháp thuật, bị thần quyến giả nhóm xưng là pháp sư bản hàng long thập bát trưởng, bị vô số người truy phủng, một bộ tổ hợp trưởng pháp xuống dưới, quản ngươi là cái gì địch nhân, hết thảy dùng bàn tay thô đập chết ngươi. Hộ thân trưởng, cầm nã trưởng, phi kích trưởng, kim cang quyền, phấn toái trưởng, đây chính là tiêu chuẩn đồ long năm liên trưởng. Tập phòng ngự, trói buộc, công kích là một thể, có thể xưng tốt nhất phối hợp hình pháp thuật. Trừ cái đó ra, còn có thích hợp cấp thấp pháp sư sử dụng một vòng viện trợ chi thủ, nhị hoàn tấn công quyền các loại tương quan pháp thuật. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Vân đạt được lớn nhất pháp thuật thu hoạch, chính là như thế một bộ trưởng pháp. hắn tiêu hao đại lượng giết chóc kinh nghiệm, mới rốt cục đem hết thảy phân tích, đem triệt để phân tích về sau. Hắn tương đương tài đại khí thô tiêu hao tín niệm điểm, đem hết thảy tăng lên tới level 999. Có được làm cho người kinh hãi uy lực kinh khủng, một bộ tổ hợp bàn tay thô xuống dưới, liền đầu này đạt tới thánh vực cấp bậc thú hóa nhân đều khó mà ngăn cản. Giống, sư nhân mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời gào thét. Trên móng vuốt hiện ra màu đỏ sậm vầng sáng, không sợ hãi chút nào chụp vào cuồng bạo bàn tay. Tại cỗ này đánh ra dưới, liền phá nát vết nứt không gian đều khó mà chân chính làm bị thương nó. Nó móng vuốt sớm đã hóa thân thành đáng sợ nhất lợi khí, đã đạt đến truyền kỳ cực hạn, tiến thêm một bước liền là bán thần khí cấp bậc trời sinh vũ khí. Nhưng mà, Tô Vân lại tràn đầy thương hại nhìn xem nó, đáng thương gia hỏa, đã mất đi liệp sát chi thần giao phó hết thảy thần thuật. Ngươi còn thừa lại bao nhiêu thực lực? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.